Chương 340, tuyệt cảnh cùng áp lực. Nhẫn thuật, toàn bộ không có đánh trúng hắn sẻn dù dạ cản khiếp sợ một tiếng, nhìn trước mắt một màn kinh người, tựa như là không thể tin tưởng. Hai năm qua, hắn không biết cùng Gen giao thủ bao nhiêu lần, tự nhận đối với Gen chiêu số toàn bộ hiểu biết, bây giờ đột nhiên thấy loại này chưa từng thấy qua quỷ dị nhẫn thuật, tự nhiên khiếp sợ không thôi. Tiếp tục giữ tiến công, bất kỳ nhẫn thuật đều có tiêu hao. Ta cũng không tin hắn đủ trí hạ huyền năng tiếp tục chống đỡ được, độc chiến ta sẻn dù 3.000 nhẫn giả, hắn cho là hắn là lục đạo tiên nhân sao. Sẻn dù giả càng càn rỡ giống to, hai tay kết ấn đang lúc, trời cao khí lưu đều bị dẫn dắt, hóa thành một từng mảnh đao nhận hướng Gen đánh tới. Tới được Gen cũng giống vậy hét lớn một tiếng, ngàn tên nhẫn giả nhận thuật vẫn ở chỗ cũ kéo dài không ngừng đối với hướng hắn đánh tới, toàn bộ bị hắn đi vào cả mù không gian bên trong. Mặt đối với thiên không đánh tới phong nhận, thiên chiếu trường kiếm giơ lên, một kiếm hủ ở hải ra, phảng phất không gian cũng phát sinh vằn mẹo, phong nhận trực tiếp biến mất. Nếu nói sở xã nổ năng hồ toàn bộ bị cả mù ải bao phủ, thiên chiếu trường kiếm không có lý do không quan tâm. Ghen ánh mắt càng quét, yên lặng tính toán trong cơ thể trả cờ dạ, mắt trái máu tươi chảy như dòng nước, đau nhức chuyển tới, hắn lại không thèm để ý chút nào, chính là muốn loại tình huống này. Hắn có thể đánh vỡ đỉnh phong thượng nhẫn cùng ảnh cấp giới hạn, nhất cử bước vào cái thế giới này đỉnh phong. Thiên chiếu thần kiếm mãnh liệt chém ra, đen nhánh hỏa diễm phun trào, chung quanh ánh sáng mặt trời đều tựa như bị che đậy, phảng phất tạo thành ngọn lửa màu đen biển động. Hỏa diễm hoa phá trường không, càn quét giữa, không biết bao nhiêu sẻn rủ tộc nhân né tránh không kịp bị cắn ướt, Ghen hoàn toàn không để ý trả cờ dạ tiêu hao, kéo theo sở xạ nổ di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt chém ra tam kiếm. Bị ảnh hưởng đến nhẫn giả có bị cả mù ải vặn vẹo không gian thôn phệ, chỉ còn nửa người, có bị thiên chiếu phun trào hỏa diễm dính, phát ra thê lương, kêu thảm thiết, phí công ở trên mặt đất lan lộn. Phong ấn thuật, uy áp vũ rủ mạ kỷ cộp phẫn nộ một tiếng, tay phải ở trong bàn tay vạch ra bất minh sở di đồ án, ngay sau đó hai tay đột nhiên chắp tay. Sở xã nổ tứ phương không gian đột nhiên sáng lên điểm màu vàng, một cái nháy mắt lẫn nhau liên khởi. Hướng cự đại sở xạ nổ bao phủ xuống qua, phảng phất một tấm trong suốt đại vải. Ghen xoay chuyển ánh mắt, thiên chiếu trường kiếm hướng lên trên trọn qua, nghĩ đem khối này vải cho chặt đứt, không ngờ tới một màn kinh người phát sinh, thiên chiếu trường kiếm lại trực tiếp sâu vào, trong chớp nhoáng này, đại vải xuyên qua sở xạ nổ thân thể. Ghen rên lên một tiếng, thình lình phát hiện mình trong cơ thể trả cờ dạ vận chuyển ngừng trệ không ít, ngay cả sở xạ nổ đều không khỏi ảm đạm. Dù mà kỳ tộc phong ấn thuật có chút bản lãnh loại này ngàn năm một thừa cơ hội, tự nhiên có người không muốn bỏ qua cho. Xen dù chuẩn ảnh nhẫn thuật nhanh chóng hoàn thành, thổ độn, thổ lưu cắt đại địa phân liệt, phảng phất là bị một cổ lực lượng khổng lồ cưỡng ép cắt rời, nhanh chóng hướng Ghen sở xạ nổ dọc theo, đến dưới chân, đột nhiên bạo liệt ra năng lượng thật lớn. Còn lại xen dù cao thủ cũng trong cùng một lúc xuất thủ, ba vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời kết ấn, sử dụng cũng là cùng một loại nhẫn thuật. Lôi đột, lôi vân thương phá bất kể là ở chiến quốc, hay là ở hổ cả nguyên tắc thế giới, nhẫn giả lực lượng đều là một cộng một lớn hơn hai, tổ hợp nhẫn thuật loại vật này cũng là một mực tồn tại. Ba vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời sử dụng lôi đột, uy lực đâu chỉ lật gấp ba, tam đóa lôi vân trên không trung giao hội, trong điện quang hỏa thạch tam kia chớp dung hợp, hóa thành một cái lôi đỉnh hàng dài, gầm thét đánh về phía sở xạ nổ, há mồm muốn ướt. Trừ lần đó ra, còn có sẻn rủ không biết bao nhiêu nhận thuật không ngừng hướng Ghen đánh tới, tình thế một mực hiểm trở. Nhận thuật uy lực vô cùng cường đại, đặc biệt là động thủ đều là chiến quốc cường giả, dẫn động thiên địa chi uy. Hoang dã cuồng phong gào thét, bầu trời trắng bạc lóe lên, không biết lúc nào, đã là nổ ầm trận trận, chỉ một thoáng mưa to như nghiêng, đập trên mặt đất, phát ra dày đặc mà tiếng huyên náo thanh âm. Đen nhánh thiên chiếu lửa vẫn ở trên mặt đất thiêu đốt, phát ra suy suy tiếng, không thấy chút nào tắt. Đối mặt hướng chính mình tập kích mạnh mẽ nhẫn thuật, Ghen ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, một tiếng quát to đang lúc, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng xoay tròn, một chút kim quang ở trong cơ thể hắn hiện lên, trả cờ dạ có một tí ngưng trệ, là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn áp chế. Ghen chẳng ngó ngàng gì tới, cưỡng ép bạo phát trả cờ dạ, toàn thân lỗ chân lông đồng thời tràn ra một tia máu tươi, một tiếng vang nhỏ, kim quang hóa thành tinh quang tứ tán, Ghen cưỡng ép đột phá phong ấn áp chế. Cầu sao, thật, nguyên phiếu. Cảm ơn rất nhiều sở xạ nổ màu sắc trong nháy mắt càng sâu, thổ độn bạo phát năng lượng, lôi đỉnh cự lực đồng thời chém chúng, Gen chỉ cảm thấy một cổ áp lực thật lớn chuyển tới, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn vốn là có thể sử dụng phi lôi thần hoặc là những phương pháp khác tránh thoát, nhưng hắn không lựa chọn làm như thế, mà chính là chính diện chống cự. Hắn tính toán qua, loại công kích này uy lực mạnh mẽ, vừa không có đạt tới làm cho mình vô pháp ngăn cản trình độ, vừa vẫn thích hợp cho mình áp lực. Senju Dạ Cản ánh mắt nghiêm túc nhìn một màn này, hai tay kết ấn đã xuất hiện tại tàn ảnh, thấy lôi quang thiểm thức bên dưới, cuồng phong điên cuồng tụ ở hắn thân thể, lại để cho hắn cách mặt đất lơ lửng tam xích phong độn, áo nghĩa, phong ma thiết. Bầu trời lôi đình đang gầm thét, tỏa ra Senju Dạ Cản mặt vô biểu tình mặt mũi, gió ở bên cạnh hắn gầm thét, ở áp xúc, đang ngưng tụ, ngắn ngủi chốc lát, không biết bao nhiêu phong lực tụ tập ở trên tay hắn. Ngay sau đó, hắn một tay điểm ra, một đạo phá vỡ không gian phong nhận hướng Sở Sạ Nổ chém tới, trước mắt đã áp sát, thuần túy ngưng luyện, tản ra tử vong ý chiêu này phong độn là hắn ẩn giấu thủ đoạn, cũng không phải là sẻn du nhất tộc nhẫn thuật, mà chính là Nam Phương phong ma nhất tộc cấp độ S áo nghĩa, uy lực được xưng mạnh nhất đơn thể phong độn, không có bất kỳ vật gì có thể cản dừng kỳ cắt lực. Bị còn lại nhẫn thuật kềm chế tay chân, ghen đối với cái này tất sát phong độn tựa hồ tốt không biện pháp. Vô thanh vô tức, phong nhận xé rách Sở Sạ Nổ vào ngoài, thẳng hướng trong đó ghen tập kích qua, ghen song đồng đột nhiên co rút lại, đây là người đang đối mặt nguy hiểm lúc phản ứng tự nhiên. Phong độn tuy nhiên rất nhanh, nhưng hắn thực tế ở mới vừa vẫn có thể lợi dụng phi lôi thần rời đi, nhưng hắn vẫn lựa chọn chính diện đương đối. Phong độn phá không đánh tới, toàn thân trường bào hoa hoa tác hưởng, ghen nhãn bên trong tuân ra một vệ hết sạch, hắn đã quên có bao nhiêu năm, chính mình chưa từng cảm giác loại này tuyệt cảnh cùng áp lực. Giờ khắc này, hắn quên tự có hư hóa, quên tự có phi lôi thần, thậm chí quên tự có để cho thời gian đông đặc mạn dễ kỳ hụ, trong mắt chỉ có cái này một đạo phong nhận. Là thành, là bại, thì nhìn lần này.